Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 013, dư luận thất thủ. Vương Trạch đi vào số 3 phòng thẩm vấn sát vách phòng quan sát lúc. Vừa vặn nghe được Hà Cừu cảnh sát kia trầm thấp tiếng nói. Ngươi thật cho là chính mình có thể vẫn luôn trầm mặc đi xuống sao? Lâm Tiểu Hạ, chúng ta hiện tại là tại thẩm vấn ngươi. Nếu đối ngươi khởi xướng thẩm vấn, tự nhiên liền là sơ bộ nắm giữ mấu chốt chứng cứ. Hiện tại bày tại ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là thẳng thắn sẽ khoan hồng, hoặc là tiếp tục hao tổn. Chúng ta sẽ tại nhắc lên tố tụng lúc, đem ngươi thái độ chi tiết hướng tư pháp phản hồi. Không phải chờ chúng ta nắm giữ tiến một bước chứng cứ, ngươi lại hô hào ủy khuất. Hiện tại sở hữu chứng cứ tất cả đều chỉ hướng ngươi tham dự này chàng mưu sát. Hà Cừu rõ ràng nghĩ, muốn theo Lâm Tiểu Hạ miệng bên trong bộ điểm lời nói. Thẩm vấn này loại sự tình, bản liền là tại chứng cứ không đủ lúc tâm lý đánh cờ. Vương Trạch đi đến đơn hướng thủy tinh sau, quan sát kỹ Lâm Tiểu Hạ. Nàng sợ hãi hẳn không phải là ngụy trang ra. Sắc mặt trắng bệch, lặp đi lặp lại cắn môi. Ánh mắt có chút du ly bất định. So với phía trước video bên trong lần thứ nhất ghi chép, Lâm Tiểu Hạ tỏ ra càng tiêu tụy chút. Xuyên bình thường ở nhà quần áo, tóc cũng có chút tán loạn. Giờ phút này chính cúi đầu không nói một lời. Vương tiên sinh, ngồi bên này. Có trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhiệt tình kêu gọi. Vương Trạch cười ứng tiếng. Không cần, ta tại nhìn chỗ này một chút liền tốt. Nhất danh nhân viên cảnh sát chuyển đến nhẹ nhàng chỗ ngồi. Vương Trạch chí tạ sau cúi đầu nhập tọa. Ngủ bù mấy cái giờ, Vương Trạch đã tinh lực dồi dào. Trước khi ra cửa ăn xong Tề Mính đặt tại hắn gian phòng nhanh ăn, dạ dày cũng có chút thoải mái dễ chịu. Qua một trận, Vương Trạch quay đầu hỏi, thẩm bao lâu? Đã 3 cái giờ, không có thực chất tính thu hoạch. Nàng theo 2 cái giờ phía trước liền bắt đầu không nói một lời. Phía trước sẽ còn vì chính mình biện giải vài câu. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhỏ giọng trả lời. Vương Trạch nói, giữ yên lặng xác thực là ứng đối thẩm vấn tốt nhất biện pháp. Là, các vị tiền bối đều nói, thẩm vấn sợ nhất liền là gặp được không mở miệng. Chúng ta chứng cứ không đầy đủ lúc, chỉ có thể giam giữ đối phương 48 cái giờ. Có chút tàn nhẫn nhân vật cứng rắn ngao liền vượt đi qua. Này nhân viên cảnh sát lại bổ sung một câu. Xem Lâm Tiểu Hạ cũng không giống là ý chí kiên định loại hình. Hẳn là sống không qua 48 cái giờ. Vương Trạch cười cười, tiếp tục an tĩnh quan sát. Đại khái hơn 10 phút sau, Hà Cừu rời đi phòng thẩm vấn, thay đổi 2 người nữ cảnh sát viên tiếp sức ngao. Vừa mới xem đến Vương Trạch, Hà Cừu liền không nhịn được phàn nàn. Lâm Tiểu Hạ quả nhiên có vấn đề. Nàng giờ phút này loại ánh mắt ta gặp quá nhiều. Liền là trong lòng có quỷ, còn thật thiếu chút nữa nhìn sai rồi. Vương Trạch nói, bao lâu có thể phá phòng? Này muốn nhìn nàng chân thực tâm lý tố chất, cùng với kế tiếp có hay không có mới chứng cứ phát hiện. Hiện tại vấn đề lớn nhất là tìm không thấy hung khí. Không cách nào xác nhận thủ pháp giết người. Hà Cừu xem thủy tinh một bên khác tình hình. Lại hỏi, Vệ Hưng tập đoàn kỹ thuật đoàn đội phụ trách người đã đến. Muốn hay không muốn đi gặp, bọn họ đã tại khoa kỹ thuật bắt đầu làm việc. Đúng rồi, kia cái eo nghe nói bị tạm thời cách chức, đổi cái càng lợi hại quan hệ xã hội, rất nhanh sẽ chạy tới. Càng lợi hại quan hệ xã hội, Vương Trạch lơ đễnh lắc đầu. Này đó kỹ thuật thượng sự tình ta cũng là cái ngoài nghề. So với đi cùng bọn họ hàn huyên, ta hiện tại càng muốn đi hơn chân thực hiện trường vụ án đi dạo một vòng. Liền biết ngươi sẽ nghĩ, đi, đã để người chuẩn bị xong, nghiệm thi thân thỉnh còn phải đợi một chút, pháp vụ kia khối tương đối chậm. Hà Cừu nhếch miệng cười, bọn họ đều nói ta là công tác cuồng, cùng ngươi so sánh ta còn thật là cam bái hạ phong. Hôm qua ra khỏi phi thuyền liền không dừng lại qua, không cho ngươi phí tổn ta đều ngượng ngùng. Ân, các ngươi không cho phí tổn sao? Vương Trạch trêu chọc nói. Kia sau đó, ta làm văn phòng đem báo giá đơn đưa ra cấp Vệ Hưng tập đoàn. ta trí tuệ cũng là chân quý tài nguyên, không thể bạch bạch hao phí. Ta đây nhất định phải duy trì. Hung ác thịt bọn họ một đao. Haku nói chuyện lúc còn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Phòng quan sát nhân viên cảnh sát liếc nhau. Các tự mỉm cười. Tình tiết vụ án lấy được mấu chốt đột phá. Bao phủ tại bọn họ vai bên trên áp lực cuối cùng yếu bớt rất nhiều. Gần nhất này đoạn thời gian. Bọn họ bởi vì tham dự này cái vụ án điều tra. Đại hội tiếp tiểu hội. Bận đến chạy gãy chân. Phần lớn người đều là tại chỗ tăng ca. Nhà cũng không thể trở về. Hiện tại xác nhận Lâm Tiểu Hạ có hiểm nghi. Video theo dõi vô cùng có khả năng bị người từng giở trò. Này chàng tràn ngập linh dị hương vị vụ án. Rốt cuộc rơi xuống thực địa bên trên. Tại ôn toàn nhà bên trong ngây người 2 cái giờ. Vương Trạch cũng không có tìm được mới manh mối. Cảnh sát cục khoa kỹ thuật hoàn nguyên vụ án phát sinh tràng cảnh. Bao dung hiện trường vụ án sở hữu chi tiết. Xác thực làm đến chân thực hoàn nguyên. Kia cái không cánh mà bay hung khí. Thành một khối nghi ngờ. Bao phủ tại giết người hiện trường. Rời đi này nơi chung cư. Vương Trạch đưa ra tại gần đây đi đi. Hà Cừu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn họ vây quanh chung cư đi dạo một vòng. Vương Trạch ghi chép lại chung quanh con đường này giao thoa địa hình phức tạp. Lại xem đến mấy bức có chút quen mắt cự hình biển quảng cáo. Nhỏ giọng đọc lên lời quảng cáo. Alerting, mới phát thích hợp cư ngụ tinh cầu. Chuyên vì cao cấp mà sinh. Chấm ngoặc kép, theo ra không gian chạm bắt đầu. Vương Trạch vẫn luôn có thể xem đến này đó biển quảng cáo. Ân, Hà Cừu thuận miệng trở về câu. Mười mấy năm trước phát hiện mới thích hợp cư ngụ tinh cầu. Thuộc về hành tinh mẹ quản hạt. Nghe nói bị khai phát thành cao cấp viện dưỡng lão. Ta 100 năm tiền lương có thể tại kia mua nhà vệ sinh. Này mấy năm rất hòa. Như thế nào? Lão Vương ngươi muốn đi đặt mua mấy bộ? Vương Trạch cười cười. Ta còn chưa tới dưỡng lão tuổi tác. Ngươi xem gần đây địa hình. Hà Cừu hỏi. Ngươi hoài nghi có hung thủ viễn trình nổ súng. Không là, Vương Trạch nói, ta là muốn tìm, tại cái nào vị trí có thể đối diện ôn toàn phòng ngủ. Có lẽ sẽ có mới manh mối. Vệ Hưng tập đoàn phục vụ khí số liệu hạch tra sao? Còn không có phúc tra. Chính tại bàn bạc, bọn họ không muốn để cho phe thứ ba cơ cấu tham gia. Hà Cừu đeo lên kính mắt, tại giả lập tăng cường giao diện điểm một viên thuốc lá. Tựa tại đường một bên lan can bên trên. Xem xe tới xe đi lơ lửng đường ống. Đưa tay quăng đầu mẩu thuốc lá động tác thập phần tiêu sái. Nhưng tại Vương Trạch thị giác. Hà Cừu mang theo phản quang kính mắt. Tựa tại lan can bên trên nắm bắt không khí. Làm ra một bức thôn vân thổ vụ bộ dáng. Có điểm buồn cười. Hà Cừu nói. Đúng rồi lão Vương. Ngươi nghe qua hộp đen cách nói sao. Ta hôm qua nghiên cứu nửa ngày. Thế nào cái gì đều nhìn không hiểu. Hộp đen chỉ là giả lập hiện thực kỹ thuật hạch tâm lý luận. Vương Trạch hai tay thăm dò tại túi quần. Dựa vào lan can nơi. Ánh mắt tiếp tục tại các nơi tìm kiếm. Bình tĩnh giải thích. Tại bình thường người có thể nghe hiểu miêu tả bên trong. Những cái đó độc lập trò chơi giả tưởng thế giới. Đều là một đám phong bế hộp đen. Hộp đen bên trong liền là một cái hoàn chỉnh giả tưởng thế giới. Một khi hộp đen thành hình, nhân viên developer cũng vô pháp trực tiếp tại bên ngoài quấy nhiễu hộp đen. Chỉ có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, mới có thể thực hiện đối hộp đen nội bộ thế giới ảnh hưởng. Bởi vì hộp đen kỹ thuật thành thục, mới có giả lập hiện thực kỹ thuật chặng đường bia thức đột phá. Còn bởi vậy thôi phát mấy trăm năm trước đại rối loạn. Hà Cừu kinh ngạc, ngươi còn hiểu này cái. Mạng bên trên cha. Lịch sử sách giáo khoa bên trên cũng có giới thiệu. Vương Trạch bình tĩnh địa đạo câu. Bầu trời bên trong đám mây phiêu mở. Một tia ánh nắng xuyên thấu qua kiến trúc vật cùng lơ lửng đường ống khe hở. Vừa lúc chiếu vào Vương Trạch trên người. Hà Cừu hỏi. Đúng rồi. Người trợ lý đâu? Như thế nào không thấy tiểu tề theo tới? Ta ngủ bù phía trước. Làm nàng đi tiếp xúc cướp máy bay án thân nhân của người chết. Ân. Hà Cừu hơi có chút kinh ngạc. Vương Trạch giải thích nói. Mặc dù còn không có chứng cứ ủng hộ ta giả thiết. nhưng ta trực giác tổng tại nói cho ta. Chúng ta gặp được lần này nhằm vào Vệ Hưng tập đoàn cướp máy bay án. Cùng hiện tại chính điều tra vụ án. Tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Phá án không thể dựa vào trực giác. Còn nhớ rõ giặc cướp dùng vũ khí sao? Vương Trạch đột nhiên hỏi. Hà Cừu gật gật đầu. Ta khoảng cách gần quan sát qua. Cũng xem kia bên tư liệu. Giặc cướp dùng là một loại đặc thù vật liệu chế tác súng sung điện. Nguyên lý tương đối đơn giản. Nhưng đối vật liệu cùng cung cấp năng lượng pin yêu cầu thực hà khắc. Càng quan trọng là, nó thuận lợi giấu giếm được kiểm an. Nếu như đem khẩu súng kia phá giải mở, đặt tại hộp cơm, kiểm an lộ ra hình ảnh, cùng một phần sườn kho không kém bao nhiêu. Vương Trạch nói, một cái nghĩ lên án Vệ Hưng tập đoàn bệnh nan y giặc cướp. Bình thường tình huống hạ, có thể làm đến này loại vũ khí sao? Hà Cừu chậm rãi lắc đầu, ngón tay nắm bắt không khí, tại bên miệng xoạch một ngụm. Hắn quả quyết nói, rất khó làm đến, hành tinh mẹ cấm chế vũ khí lưu thông. Hàng năm chúng ta đều muốn đả kích 2-3 lần chợ đen giao dịch. Này loại vũ khí mặc dù có khả năng tại âm thầm lưu thông, nhưng giá cả tuyệt đối thập phần đắt đỏ. Vương Trạch lại nói, mặc dù ta phía trước mắng Vệ Hưng tập đoàn, phúng đâm bọn họ kỹ thuật lực trượt xuống, nhưng bọn họ cơ sở còn là tại. Có thể chiếm đóng hành tinh mẹ giả lập cộng đồng 80% thị trường số định mức. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng kia cái U Linh tới lui tự nhiên. Vệ Hưng tập đoàn hiện tại thậm chí tìm không thấy nửa điểm dị thường số liệu. Còn có, chúng ta đến hiện tại, cũng không có tìm được giết ôn toàn hung khí. Này đó đều hợp lý sao? Lão Vương ngươi là nói. Hà Cừu trầm giọng nói. Ôn toàn bản án. Sau lưng có tương đối thế lực cường đại thao bàn. Nhân loại văn minh lịch sử nói cho chúng ta. Đại tư bản vì chiếm trước thị trường. Sẽ không từ thủ đoạn. Thậm chí không tiếc phát động chiến tranh. Vương Trạch tiếng nói hơi có chút trầm thấp. Hà Cừu trầm giọng nói. Này cũng không có cách nào bình luận cái gì. Hành tinh mẹ bên trên nhìn chằm chằm hư sản nghiệp này tảng mỡ dày tập đoàn quá nhiều. Nhưng Vệ Hưng tập đoàn có thể hỗn cho tới hôm nay tình trạng. Tự nhiên có hắn ỷ vào. Lão Hà, ta hiện tại lo lắng là, nếu thật tồn tại này cái thế lực, Lê Minh Nhai giết người án vẫn luôn bị đè ép nhiệt độ. Sẽ làm cho nên thế lực trước tiên khai thác bước kế tiếp hành động. Vương Trạch tiếng nói càng phát ra trầm thấp, hung thủ rõ ràng nói, ôn toàn là thứ nhất cái. Vậy kế tiếp rất có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba người bị hại. Nếu hung thủ sau lưng thế lực mục đích là vì dao động Vệ Hưng tập đoàn căn cơ, kia thứ hai án một giây sau liền có thể bộc phát. Tiếng nói vừa dứt, ông, ong ong, đồng hồ tay gấp rút chấn động. Hà Cừu hầu kết rung động mấy lần. Trừng mắt nhìn Vương Trạch liếc mắt một cái. Vương Trạch cũng có chút mộng. Chẳng lẽ lại chính mình miệng thật từng khai quang? Hà Cừu đưa tay bên tai bên cạnh hư điểm hai lần. Nhận nghe điện thoại, ta tại bên ngoài, tại hiện trường vụ án. Đúng, cùng lão Vương cùng nhau. Ra sự tình, chúng ta cảnh sát cục có người để lộ bí mật. Mạng lưới bên trên dư luận bạo. Vương Trạch cấp tốc lấy ra chính mình khối lập phương đầu cuối. Đánh mở hình chiếu bình phong. Đem hành tinh mẹ nhân khí cao nhất mấy cái web portal kéo đến trang đầu. Lê Minh Nhai giết người án độc nhất vô nhị nội tình. Bạo, chấn kinh, Vệ Hưng tập đoàn che giấu tiếp cận một tuần tin tức trọng đại. Cảnh sát cục tiểu ca không cẩn thận nói ra tình hình thực tế. Một viên xuyên qua giả lập cùng hiện thực đạn, chơi đùa vậy mà lại xấu số. Cảnh sát bất lực, U Linh đoạt mệnh. Máu nhuộm Lê Minh Nhai. Vệ Hưng tập đoàn còn muốn làm nhiều ít ác. Phía trước có ung thư cướp máy bay người lên án. Sau có giả lập cộng đồng tính an toàn bị chất vấn. Vệ Hưng tập đoàn rốt cuộc làm sai cái gì? Vương Trạch có chút hăng hái bắt đầu soát thiếp. Rất nhanh liền phát hiện. Hiện tại đột nhiên nổ tung dư luận. Sở trình bày nội dung cũng không có chân chính tình tiết vụ án tiến độ. Chỉ là trước kia vẫn luôn bị Vệ Hưng tập đoàn đè ép tin tức. Như núi lửa bộc phát bàn dâng trào lên. Rất rõ ràng, Này là một trận lưu lượng thôi thủ chi gian quyết đấu. Hà Cừu quả thực nhẹ nhàng thở ra. Dạ ta một hồi, còn tưởng rằng kia cái U Linh lại xuất hiện. Theo ta suy đoán, cách hắn xuất hiện cũng không xa. Vương Trạch thấp giọng nói. Nếu như Lê Minh Nhai giết người án là vì dẫn bạo dư luận. Kia tất nhiên sẽ có lần thứ hai loại tựa như sự kiện phát sinh. Một lần sự kiện chỉ có thể coi là ngẫu nhiên, sau lưng thao bản người nếu như muốn thừa cơ đánh tan Vệ Hưng tập đoàn. Khẳng định sẽ an bài lần thứ hai giết người án. Mượn này dẫn phát giả lập cộng đồng dùng hộ khủng hoảng cảm xúc. Chúng ta phải nắm chặt, nhất định phải đuổi tại đối phương hành động phía trước. Tại ôn toàn bản án thượng tìm được đột phá khẩu. Hà Cừu nói, cấp cũng không dùng, chúng ta hiện tại kỳ thật thực bị động, chỉ có thể chờ đợi Lâm Tiểu Hạ mở miệng, này cũng không nhất định. Vương Trạch ngón trỏ đẩy Hạ, kính mắt, còn có một chỗ hiện trường vụ án, chúng ta còn chưa có đi qua. Lê Minh Nhai, quán cà phê, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.